Thận trọng tìm hiểu, Lục Vân phát giác trên người của nam tử này phảng phất một vật gì đó rất cổ quái. Vật này gây ra cho bản thân Lục Vân một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa bất an, làm chàng có chút hoang mang. Trong cơn mưa lớn, ba người nơi tiểu miếu vẫn cứ như thế nhìn ra tứ phía, không ai mở miệng. Hiện tại trừ tiếng gió, tiếng mưa, tiếng cành cây đong đưa bên ngoài thì tất cả đều có vẻ hết sức bình thường. Đúng vào lúc đó, ở phía nam của cổ đạo xuất hiện một bóng người đang đội mưa đi đến, trong chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài tiểu miếu. Nhìn ba người bên trong miếu một lượt, nhân ảnh đó khẽ hô một tiếng kinh ngạc rồi đi vào trong miếu, cuối cùng nhân ảnh dừng lại bên trái Lục Vân. Cẩn thận đưa mắt quan sát người này, Lục Vân phát hiện đó là một lão già tóc bạc nhưng có nét mặt trẻ con, tuy nhiên chàng không thể đoán ra được tuổi tác rõ ràng. Mặt khác trên người lão già lại toát ra một vẻ thần bí khó lường, dường như đôi mắt của lão ta có thể nhìn thấu được cả thế gian. Nhất thời Lục Vân có cảm giác đôi mắt lão ta có thể nhìn thấy được rất rõ ràng mọi bí mật trên đời, không điều gì có thể che giấu được nhãn thần đó. Lần đầu tiên gặp được người như thế này, trong tâm Lục Vân không khỏi chấn động, tâm niệm chàng tự nhiên chuyển động, pháp quyết hư vô không ngân cũng theo đó được thi triển trong chớp mắt. Ngay lập tức cả người Lục Vân tựa như hư, vô, khí tức toàn thân hoàn toàn ẩn trụ. Lão già kinh ngạc đưa mắt nhìn Lục Vân, rồi ánh mắt lão ta rời sang phía nam tử đeo mặt nạ. Nhãn thần lão già lộ ra một vẻ rất phức tạp mà Lục Vân không thể giải thích được, nhìn như là cười nhưng lại phảng phất như đang than thở. Môi lão già khẽ động, dường như định nói điều gì đó bỗng đột nhiên dừng lại, ánh mắt lão ta hướng về phía bắc cổ đạo. Nơi này đang có một nhân ảnh nhanh chóng tiến lại, trong nháy mắt đã xuất hiện trong tiểu miếu, đó chính là Thệ Thủy Lưu, người mới chia tay với Lục Vân cách đây không lâu. Nhìn thấy Lục Vân, Thệ Thủy Lưu hiển nhiên tỏ ra cao hứng phi thường, nhưng khi gã nhìn thấy lão già đó thì thần sắc liền biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác hiếm thấy. Chỉ trong chớp mắt khí lưu toàn thân Thệ Thủy Lưu dần dần chuyển động, cả người gã tiến nhập vào trạng thái cảnh giới cao độ. Mỉm cười nhìn Thệ Thủy Lưu, lão già nhẹ giọng nói. Nhiều năm không gặp, tại sao khi gặp lại ta ngươi lại có bộ dạng không thân thiện như vậy? Thật tình là ta không có ý tìm ngươi gây phiền, ngươi không cần phải khẩn trương đến thế. Nghe lão già nói vậy, Thệ Thủy Lưu từ từ thu lại thủ thức nhưng vẫn mang theo vài phần cảnh giác rồi lên tiếng. Đứng trước mặt ông ta không thể không có chút cẩn thận. Tuy là từ trước đến giờ ông không cùng người khác động thủ nhưng cặp mắt của ông lại nhìn thấu được rất nhiều thứ không nên nhìn, luôn luôn làm cho người khác có cảm giác không thoải mái. Không biết tại sao lần này ông xuất hiện tại đây, vì người nào mà đến. Cách chương.